Ai nói xuyên qua hảo? Chương 8, quyết định. Góc truyện audio.com. Hôm nay, ăn xong cơm chiều, Vu Thịnh Yêu không có việc gì làm, mang theo Cung Viễn Tu tản bộ trong đại viện cung ra. Vu Thịnh Yêu đi từng bước, Cung Viễn Tu cũng đi từng bước. Vu Thịnh Yêu dừng, Cung Viễn Tu cũng dừng. Vu Thịnh Yêu ăn một hạt dưa, Cung Viễn Tu ăn một nắm hạt dưa. Vu Thịnh Yêu nhìn hắn nhíu mày. Nàng phiền, nàng phi thường phiền, người này mấy ngày nay theo sát nàng như hình với bóng. Mỗi ngày kề cận hắn, ăn cơm cùng, ngủ cùng, đọc sách cùng, luyện võ cũng cùng, liền ngay cả đi đường cũng vẫn bộ dạng ngu ngốc tươi cười đi ở trong phạm vi cách nàng nửa bước. Nàng muốn bạo phát, nàng chịu không nổi, nàng muốn vứt bỏ hắn. Vứt bỏ càng nhanh càng tốt, dù một giây cũng tốt. Vu Thịnh Yêu quay đầu nhìn lão đại đang ăn hạt dưa tủm tỉm cười. Con mắt lưu truyền, nàng mỉm cười với hắn kêu. Tướng công, Cung Viễn Tu nhìn nàng tươi cười. Cũng sáng lạn cười, vui vẻ kêu. Nương tử, Cung Viễn Tu bộ dạng vốn tuấn tú. Cười lên lại càng giống thiên sứ tinh thuần. Vu Thịnh Yêu bị vẻ tươi cười của hắn làm cho nháy mắt có chút hoảng hốt. Qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại nói. Tướng công, ta vừa rồi đi đường, không cẩn thận bị rơi mất vòng tay bảo thạch, đó là vòng tay khi xuất giá phụ thân đưa ta. Vu Thịnh Yêu cúi đầu giả dạng thực bi thương, Cung Viễn Tu mở to hai mắt trong veo như nước nhìn nàng nói. Vậy Viễn Tu giúp nương tử đi tìm, Vu Thịnh Yêu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào ao sen phía trước nói. Rơi ở phía kia, tướng công đi giúp ta tìm xem, nếu tìm không thấy liền coi như mất. Yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm được. Cung Viễn Tu vỗ vỗ ngực cam đoan, xoay người vui vẻ chạy đi tìm vòng tay. Vu Thịnh Yêu làm một cái mặt quỷ với bóng dáng của Cung Viễn Tu. Tìm được gì, hôm nay nàng căn bản không mang vòng tay. Thừa dịp hắn không chú ý, lặng yên xoay người, vụng trộm, chạy, dứt được ra khỏi Cung Viễn Tu. Nàng thực cảm thấy nhẹ nhõm. Thở dài một hơi, giống như toàn thân đều thư thái. Nàng vừa đi vừa ăn hạt dưa. Bỗng nhiên nàng vô cùng muốn biết Cung Viễn Tu rốt cuộc là trời sinh ngốc hay là về sau mới ngốc. Trải qua một vòng hỏi thăm, Vu Thịnh Yêu rốt cuộc từ trong miệng lão làm vườn ở cung ra nghe được. Cung Viễn Tu nguyên bản không phải ngốc tử, chẳng những không phải ngốc tử mà còn là người xuất sắc nhất trong ba huynh đệ cung ra. Hắn lúc 15 tuổi đã đánh bại võ lâm đệ nhất cao thủ. Hơn nữa học thức cũng phi thường xuất sắc, chính là nam chủ vạn năng trong N tiểu thuyết, cái gì cũng thiên hạ đệ nhất, ta sẽ không nhiều lời. Nhưng hắn vì sao lại biến thành ngốc? Này là từ 6 năm trước. 6 năm trước, Cung Viễn Tu 18 tuổi. Đúng là lúc hắn nổi danh nhất. Khi đó Cung Viễn Tu, anh tuấn tiêu sái. Võ nghệ cao cường, gia tài bạc triệu, điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là nữ nhân nào cũng đều muốn gả cho hắn. Năm đó cửa nhà hắn bị đám người đến cầu thân đạp hỏng 70 cái, chính là một miếng mồi ngon, ai ai cũng muốn cắn một miếng. Khi đó cung phu nhân vô cùng khó xử, Cung Viễn Tu chỉ có một nha, cưới ai, không cưới ai thì tốt đây. Thật sự là khó xử a. Cung phu nhân nghĩ tới nghĩ lui. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện huynh trưởng mình tuyển phi tần vào hậu cung. Vui vẻ, đắc ý quyết định, ta cũng tuyển phi một phen. Vì thế, cung phu nhân quyết định phát thiếp ra, lập tức khiến cho toàn bộ thiếu nữ khắp nơi một phen điên đảo. Không đến một tháng, nữ tử tới tham gia thi tuyển phải tới 10 vạn người. Trải qua tầng tầng lớp lớp nghiêm khắc sàng chọn cuối cùng còn lại hơn 200 người. Cung phu nhân lại khó xử, vì sao thiên hạ lại nhiều nữ tử tốt như vậy chứ? Hơn 200 nữ tử này, tất cả đều là muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài tình có tài tình, nữ tử hoàn hảo muốn gì có nấy. Không có biện pháp, cung phu nhân cuối cùng ra một đạo đề mục. Chính là mỗi người các nàng làm một món ăn, hơn nữa cho các nàng mỗi người một canh giờ cùng Cung Viễn Tu ở chung một chỗ. Vì thế đại hội dùng đồ ăn tuyển giai nhân này ước chừng tiến hành trong suốt 7-7-49 ngày. Cung phu nhân vốn tính toán tốt, để cho cung Viễn Tu chính mình tuyển đi, nhìn chúng người nào liền cưới người đó. Cung Viễn Tu lúc ấy cũng không có ý thành thân, chỉ là hiếu kính mẫu thân. Theo ý mẫu thân, cứ như vậy mà khách khí ăn mỹ thực suốt 49 ngày. Vốn chuyện chọn đồ ăn này thật ra không có vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ một canh giờ ở chung kia, tất cả các nữ tử đều gắng hết sức, muốn làm đồ ăn ngon nhất, nhưng chỉ đồ ăn ngon là đủ rồi sao? Đương nhiên không đủ, kẻ nào cũng ngầm hạ thủ đoạn, đương nhiên ta cũng không thể lạc hậu a, do đó. Người hạ Bích Loa Xuân, ta hạ Đào Hoa Xuân, người tiếp theo Xuân Mộng, ta hạ Mộng Tam Thiên, người hạ Hồng Miên Dục, ta hạ Phi Yên, các loại xuân dược kia, chỉ có ngươi không thể nghĩ được, không có chuyện các nàng không mua được, nhưng buồn bực là cung Viễn Tu võ nghệ tu vi thật sự rất cao. Đống xuân dược đó hắn ăn vào giống như ăn hồ tiêu. Lúc ấy một chút hiệu quả cũng không có. Mà sau khi hắn ăn các loại xuân dược đó trong suốt 49 ngày. Cuối cùng xuân dược cũng bài xích nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, rốt cục sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, biến thành độc dược chí mạng. Vì thế cung Viễn Tu bắt đầu dục hỏa thiêu đốt người. Toàn thân nóng lên, cả người giống như là bị nấu chín. Cái mạng nhỏ tưởng chừng bị xuân dược thiêu hủy. May mắn cung phu nhân đến Thành Y Sơn cầu Vu Thần Y đan dược giải độc. Tính mệnh mới được bảo vệ, nhưng sau khi dược lực được hóa giải, cung Viễn Tu đầu óc cũng bị thiêu đến choáng váng. Chỉ số thông minh thành ra giống như tiểu hài tử 10 tuổi bình thường. Cung gia mời vô số danh y cũng không thể trị hết bệnh cho hắn. Ai, việc này thật sự là nghe mà thương tâm đến rơi lệ a, nhìn xem. Một thanh niên như thế bởi vì ăn quá nhiều xuân dược. Từ đó về sau thành ngốc tử, Vu Thịnh Yêu thở dài một hơi, lắc đầu, hỏi, những nữ nhân đã cho cung Viễn Tu ăn xuân dược sau này thế nào? Lão làm vườn cũng thở dài một hơi nói, các nàng a, các nàng vừa nghe nói đại thiếu gia choáng váng liền một đường chạy thẳng thực mau. Vu Thịnh Yêu không thể tin được hỏi, không phải chứ? Cung gia cứ như vậy buông tha các nàng, lão làm vườn lắc đầu, hừ, nào có đơn giản như vậy, hơn 200 danh nữ này, không một ai gả được tốt cả, gả cho người ta làm tiểu thiếp thứ 7, 8, 9, 10 vẫn còn là may mắn, còn có người gả cho ông già 90, gả cho ma bài bạc, gả cho tội phạm, gả cho đồ tể giết heo, đều có, dù sao không một ai có kết cục tốt. Thực thực ngoan độc, nữ tử gả cho người không tốt quả thực chính là sống không bằng chết a. Vu Thịnh Yêu lúc này có chút đồng tình với đám nữ nhân đó. Nàng nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, phương pháp trả thù độc như vậy là ai nghĩ ra được? Lão làm vườn cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh, thần bí nhỏ giọng nói, là nhị thiếu gia. Vu Thịnh Yêu lập tức sặc hạt dưa. Thật sự là người không thể chỉ xem tướng mạo a, cung Viễn Hàm bộ dạng vô hại thiện lương như vậy. Lại không nghĩ tới hắn tâm địa ác độc như thế a. Vu Thịnh Yêu cùng lão làm vườn tán gẫu. Sau khi trở lại phòng, trời đã tối đen, trăng hạ huyền chiếu sáng tiểu viện. Vu Thịnh Yêu châm ngọn đèn trong phòng, nhàm chán cầm lấy một quyển tiểu thuyết xem qua. Ở cổ đại cũng ít lạc thú, đọc tiểu thuyết cứ nhàn nhã như vậy. Nàng hoài nghi nàng sẽ phát mốc lên mất, thật nhàm chán a, một quyển tiểu thuyết đã xem xong. Trời cũng đã khuya, Vu Thịnh Yêu ngáp một cái chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Nằm trên giường bỗng nhiên nghĩ đến, ách có phải thiếu cái gì hay không? Vu Thịnh Yêu vội ngồi dậy, không tốt, nàng bỏ quên cung Viễn Tu, còn chưa tìm về, ngay tại lúc nàng cuống quýt mang giày chuẩn bị chạy ra ao sen tìm cung Viễn Tu. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, cung Viễn Hạ vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn, hắn toàn thân ướt sũng, nước trên tóc cùng quần áo còn không ngừng rỏ xuống, tay hắn gắt gao lôi kéo cung Viễn Tu bộ dáng mất hứng bị hắn lôi kéo, toàn thân cũng ướt lướt thướt, ách, các ngươi làm sao vậy, bơi lội à, Vu Thịnh Yêu kỳ quái hỏi, cung Viễn Hạ bị những lời này của nàng kích động. Hắn vọt đến, đẩy Vu Thịnh Yêu từ trên giường xuống dưới. Ngươi, nữ nhân này, còn ở đây nói mát, trời lạnh như thế, ngươi cư nhiên bảo ca ca ta nhảy xuống ao sen nước lạnh như băng tìm khuyên tai cho ngươi. Ngươi nghĩ cung gia chúng ta là ai? Lại để ngươi khi dễ đại ca ta như vậy. Vu Thịnh Yêu cả kinh, nàng chỉ là tùy tiện chỉ bên bờ ao sen thôi, cũng không bảo hắn nhảy xuống tìm a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không có, Vu Thịnh Yêu ngã quỳ trên mặt đất, tức giận đẩy hắn ra, Cung Viễn Tu vội vàng kêu một tiếng nương tử, hoang mang rối loạn vội vã chạy tới muốn nâng nàng dậy. Cung Viễn Hạ kéo tay hắn lại nói, đại ca, huynh đừng giúp nàng ta, nữ nhân này cần dạy dỗ lại cho tốt, thê tử không nghe lời, không bằng hưu đi, Vu Thịnh Yêu nổi giận, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ngươi hưu đi, ta ước gì các ngươi hưu ta. Ngươi, Cung Viễn Hạ tức giận vung tay, lại bị Cung Viễn Tu ngăn lại. Đệ đừng đánh nương tử ta. Vu Thịnh Yêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ngươi dám đánh ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Cung Viễn Hạ nhìn đại ca, lại nhìn Vu Thịnh Yêu, mạnh rút tay về, bất đắc dĩ nói, đệ chưa nói muốn đánh nàng a, đệ sao lại đánh nữ nhân chứ? Đại ca huynh ai, hắn chỉ là muốn cuốn tay áo dọa nàng mà thôi a, buổi tối hắn mới từ bên ngoài trở về. Chợt nghe hạ nhân nói, đại ca ở ao sen tìm cái gì đó cả đêm, khuyên như thế nào cũng không đi lên, tới khi hắn nhìn thấy, đau lòng muốn chết, đại ca toàn thân lạnh toát, lại vẫn cố chấp ở dưới ao tìm vòng tay cho nương tử y, nữ nhân chết tiệt này. Cư nhiên dám khi dễ đại ca hắn như vậy. Vốn định giáo dục nàng ta một phen, lại không nghĩ rằng đại ca lại che chở nàng như vậy. Như thế hắn làm sao lấy lại công đạo cho đại ca đây? Cung Viễn Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Vu Thịnh Yêu nói. Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi còn dám khi dễ đại ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta phải sợ ngươi chắc. Vu Thịnh Yêu trừng mắt nhìn lại hắn, Cung Viễn Hạ hừ lạnh một tiếng vung ống tay áo. Bước ra khỏi phòng, Vu Thịnh Yêu theo ở phía sau, bang, một tiếng đóng sấp cửa lại, quay lại nhìn Cung Viễn Tu toàn thân ướt sũng hỏi, ngươi sao lại nhảy xuống tìm, không phải ta nói ở bên cạnh ao sao? Cung Viễn Tu mân mê tay áo nói, bên cạnh ao không có, ta nghĩ có thể bị rơi xuống ao, cho dù không có, ngươi trở về nói một tiếng là được, Vu Thịnh Yêu có chút áy náy. Trời lạnh như thế, nước ao cũng sẽ rất lạnh a, hắn cư nhiên ở bên trong tìm cả đêm. Cung Viễn Tu cúi đầu, có chút ủy khuất nói, nương tử muốn ta tìm, ta nhất định phải tìm được. Vu Thịnh Yêu hơi hơi thở dài, đi về phía trước nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Cung Viễn Tu nói. Nhanh đi thay quần áo đi, ướt sũng hết rồi, cẩn thận bị cảm. Cung Viễn Tu cười cười bỗng nhiên mở bàn tay vẫn nắm chặt nãy giờ ra. Giơ lên trước mắt Vu Thịnh Yêu nói. Nương tử, hôm nay ta không tìm được bảo thạch vòng tay, nhưng ta tìm được hai khối đá nhỏ này nga. Xem, phát sáng rất đẹp nha. Tạm thời thay thế vòng tay của nương tử được không? Ngày mai ta sẽ tìm lại cho nương tử. Ô, Viễn Tu đáng yêu quá. Vu Thịnh Yêu nhìn hai viên đá cuội trong suốt trong tay hắn. Cúi đầu cười, trong lòng có chút ấm áp, cảm thấy thoải mái, cầm lấy, đặt ở trước mắt nhìn xem, sau đó nhìn Cung Viễn Tu nói, hoa, thật xinh đẹp a, cảm ơn ngươi. Cung Viễn Tu nhìn nàng ngượng ngùng cười, hai tay nắm hai bên sườn áo nhẹ nhàng ma sát, Vu Thịnh Yêu nắm chặt trong tay viên đá cuội, âm thầm hạ quyết định, cách chương.